mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy. Chương 70, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Lâm gia xảy ra một chuyện lớn, Lâm nhị thiếu gia trong một lần xuất môn, vậy mà lại đem một thiếu niên tầm tuổi mình từ bên ngoài về. Thiếu niên đó lớn lên anh tuấn, khoảng 13, 14 tuổi, khí chất tài năng đã sớm được bộc lộ, nhìn có vẻ như là một vị công tử tu tiên thế gia nào đó. Nhưng kỳ lạ đó là không có ai từng nhìn thấy cậu ta trước đây. Giật Nhi, nếu con muốn giữ đứa trẻ này ở lại Lâm gia, cha có thể đồng ý với con. Lâm Đạo Viễn ngồi trên chiếc ghế ở cuối đường, ánh mắt sắc lẹm đánh giá thiếu niên xa lạ ở dưới sành. Nhưng nếu đã tới Lâm gia, thì phải tuân theo những quy tắc của Lâm gia. Lâm Dục hơi cau mày, cha, con không định để cho Hạ Trầm gia nhập vào ngoại môn của Lâm gia. Đệ tử Lâm gia được chia thành nội môn và ngoại môn. Đệ tử nội môn đều là con cháu Lâm gia, còn đệ tử ngoại môn thì phần lớn là những tu sĩ ngưỡng mộ danh tiếng đến bái làm đệ tử Lâm gia, hoặc là những cô nhi được Lâm gia nhận nuôi. Lâm Đạo Viễn sửng sốt một chút, trầm giọng hỏi, nếu cậu ta không bái làm đệ tử của Lâm gia, vậy làm sao có thể tu luyện cùng con? Con trai hiểu mối bận tâm của cha, nhưng Hạ Trầm là bằng hữu của con. Cậu ấy khác với những người khác. Lâm Dục nghiêm túc nói, cha hãy xem cậu ấy như khách quý mà con trai mời về. Hạ Trầm vốn là một tán tu không thuộc môn phái nào, là bản thân nhịn không được mà đem anh về nhà, chỉ là không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của anh, hơn nữa cũng không muốn để anh phải chịu khổ. Nhưng một khi Hạ Trầm gia nhập vào ngoại môn Lâm gia, chắc chắn sẽ bị hạn chế, không thể tự do tự tại như một người tu luyện khi đó. Cậu không muốn là một đoạn dây trói buộc anh. Lâm Đạo Viễn cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tưởng tượng được. Con trai nhỏ của ông là một kỳ tài giới tu đạo, mới 10 tuổi mà trên dưới Lâm gia đã không có ai là đối thủ của cậu, cho nên trước nay đều không có ai có thể lọt được vào mắt nhị thiếu gia. Nhưng hôm nay, Giật Nhi không chỉ đích thân mang một đứa trẻ về, mà còn thừa nhận rằng đối phương không tầm thường. Lâm bá bá, nếu như thực sự không tiện để cháu ở lại Lâm gia, thì cháu cũng không miễn cưỡng. Hạ Trầm từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, rốt cuộc mở miệng, giọng điệu khiêm tốn, không hống hách nói. Lâm Đạo Viễn vẻ mặt phức tạp, sờ đi sờ lại cái cờ lê ngọc, nhất thời không đưa ra bất kỳ kết luận nào. Hạ Trầm hơi quay mặt qua, nhìn người bên cạnh, người biết nên đi đâu tìm ta rồi. Không được, Lâm Dục theo bản năng vươn tay bắt lấy cánh tay của anh. Lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cha mình. Cha, thôi vậy, Lâm Đạo Viễn xua xua tay. Người trước hết cứ ở lại đi, sau này trưởng thành rồi lại nói sau. Ông thường lo lắng rằng đứa con trai nhỏ của mình vì có thiên tư tu đạo hơn người thường mà trở nên lầm lì. Như bây giờ có thêm một người đồng hành bên cạnh cũng tốt. Cảm ơn cha, Lâm Dục mặt mày rạng rỡ, bắt lấy nắm chặt cánh tay của anh lắc lắc. Chúng ta có thể cùng nhau tu luyện rồi. Hạ Trầm nhìn khuôn mặt nhỏ với nụ cười sinh động đầy sức lan tỏa đó, trong đáy lòng sự do dự cùng hối hận bỗng biến mất, khóe môi vô thức cong lên. Hạ Trầm cứ như vậy ở lại Lâm gia với danh nghĩa là khách của nhị thiếu gia. Anh và Lâm Dục học tập lẫn nhau, cùng nhau nghiên cứu tu đạo, cả ngày như hình với bóng không thể tách rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau lần đầu tiên gặp nhau ở bên hồ ngày hôm đó, việc ở cùng nhau trong thời gian này cũng khiến cho Hạ Trầm xác nhận rằng, bọn họ thực sự là cùng một loại người. Trong lòng anh có một cảm giác vi diệu khó tả, như thể họ thực sự đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, và ngày hôm đó không phải là bèo nước gặp nhau như bình thường, mà là một cuộc hội ngộ sau một thời gian dài không gặp. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây có lẽ là mới gặp lần đầu mà như quen biết đã lâu, mà trong cuốn sách nói, chỉ có điều... Tất cả những điều này trong mắt những người khác trong Lâm gia đều trở nên biến chất. Ngay từ đầu, phần lớn các đệ tử đều tràn đầy địch ý đối với vị khách từ bên ngoài đến này. Sau này sau khi vô tình biết được đối phương chỉ là một tán tu nhỏ bé không cha không mẹ, thì lại biến thành khinh bỉ. Tuy rằng đối với Hạ Trầm mà nói, bất luận thái độ của những người khác thay đổi như thế nào, anh hoàn toàn không quan tâm một chút nào, nhưng đệ tử Lâm gia lại chịu không nổi. Luôn là một nhị thiếu gia cao cao tại thượng vậy mà lại coi trọng một tên tiểu tử lai lịch không rõ ràng như vậy. Hôm nay, đám đệ tử ngoại môn cố ý nhân lúc Lâm nhị thiếu gia không ở nhà chặn Hạ Trầm, muốn âm thầm dạy cho anh một bài học. Hạ Trầm có vẻ như rất gấp, tay không đứng giữa vòng vây, giọng điệu nhàn nhạt nói. các ngươi cùng nhau lên hay là? Tên cầm đầu lập tức nổi giận, nếu ngươi đã ngạo mạn như vậy, thì bọn ta cũng không khách khí nữa. Nói xong, mười mấy tên đệ tử ngoại môn cùng cầm kiếm xông lên. Hạ Trầm sắc mặt bình tĩnh, thân thể không nhúc nhích, chỉ nhắm đôi mắt đen như mực lại. Đôi mắt như mực, ngay lập tức, một đám đệ tử ngoại môn dường như bị một năng lượng không thể kháng cự giữ lại. Khoảnh khắc tiếp theo, những thanh kiếm có linh trong tay họ lần lượt rơi xuống đất. Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Hạ Trầm một trận thành danh, về sau lại có đệ tử nội môn không tin vào tà ma đến thử thách đấu với anh, nhưng cũng không ngoại lệ phải thất bại trở về. Dần dần, trong ngoài Lâm gia không ai dám gây sự nữa, tất cả mọi người, bao gồm cả gia chủ Lâm gia, cuối cùng cũng hiểu tại sao một người mắt cao hơn đầu như nhị thiếu gia phải nhìn Hạ Trầm bằng con mắt khác. Hóa ra trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ điều kiện bổ sung nào khác cũng sẽ trở nên cực kỳ lố bịch. Những chuyện này tất nhiên sẽ truyền đến tai Lâm Dục, cậu không khỏi tò mò nói. Hạ Trầm, ngươi mọi ngày đấu với ta, có phải là không dùng toàn lực? Linh lực của cơ thể này còn xa mới đạt tới thời kỳ đỉnh cao, có lẽ Hạ Trầm cũng vậy, nhưng bọn họ luôn chưa từng dùng toàn lực để đấu chiến. Bàn tay đang cầm bút của Hạ Trầm dừng lại, cười cười trả lời. Sao có thể chứ, thật sao? Lâm Dục nheo nheo mắt, với tốc độ nhanh như chớp hướng sau lưng anh đánh một chưởng. Hạ Trầm dường như không phát hiện bị đánh lén, ngồi vững như núi Thái Sơn. Đúng như dự đoán, khi lòng bàn tay sắp chạm vào bờ vai ngày càng nở rộng của thiếu niên, cậu đột nhiên thu lại lực đạo. Nhưng đã quá muộn, Hạ Trầm xoay người, nắm lấy xương cổ tay mảnh khảnh, kéo người về phía trước, bàn tay đang cầm bút đó khẽ điểm một chấm đen lên chóp mũi tinh xảo. Mèo nhỏ, anh cong môi, giọng điệu vừa thân mật vừa dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dục sững sờ trong giây lát, cậu không ngờ rằng mình trọng sinh một lần rồi, vậy mà vẫn bị một thiếu niên 13 tuổi trêu chọc, tức giận nói. Hạ Trầm, ở đây, Hạ Trầm buông tay ra, chủ động đem bút lông nhét vào trong tay cậu. Cho ngươi vẽ lại, Lâm Dục sẽ không khách khí, cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ trên khuôn mặt tuấn mỹ đó. Hạ Trầm không động đậy để cho cậu vẽ, trong đôi mắt sâu và sáng của anh tràn ngập ý cười. Kỹ thuật vẽ tranh của Lâm nhị thiếu gia rất tinh xảo, chỉ trong giây lát, một con hồ ly sống động như thật đã hiện ra. Vẽ xong rồi, Lâm Dục miễn cưỡng cũng coi như là vừa ý, lấy chiếc gương đồng ra trước mặt anh. Ngươi nhìn xem con hồ ly chín đuôi này, giống ngươi không? Hạ Trầm nhìn chiếc gương đồng, cẩn thận đánh giá kiệt tác của cậu. A Dục, ngươi là đang mắng ta hay khen ta vậy? Lâm Dục hơi nhướng mày, ngươi thấy sao? Ta thấy là ngươi đang khen ta. Hạ Trầm càng nhìn càng thấy vừa ý, khẽ cười. Ta rất thích, quyết định là mấy ngày tới sẽ không rửa mặt. Lâm Dục, cậu cũng coi như là hiểu ra, da mặt dày của Hạ Trầm cũng không phải ngày một ngày hai mà có. Thì ra là cái người này dù lớn hay nhỏ cũng đều như vậy cả. Hạ qua đông tới, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Năm này qua năm khác, hai thiếu niên có thiên phú dị bẩm cuối cùng đã trở thành những chàng trai nhanh nhẹn. Theo quy tắc của Lâm gia, khi Lâm Dục tròn 18 tuổi, thì phải tham gia đại hội trừ tà mỗi năm một lần của giới tu đạo. Chỉ có điều là lần này cậu sẽ cùng Hạ Trầm tham gia. Một đêm trước khi khởi hành, Lâm Dục dự định sẽ tắm rửa sạch sẽ một lượt. Lâm Tây quen việc đổ đầy nước nóng vào bồn tắm, thay cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, nói. Nhị thiếu gia, ta đi ra ngoài trước, nếu người có việc gì lại gọi ta. Được, Lâm Dục đồng ý một tiếng. Đi đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Cậu lúc này mới cởi đồ bên trong ra để ở trên chiếc bình phòng, chậm rãi bước vào bồn tắm, thoải mái mà thở ra một hơi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc. A Dục, ngươi có đây không? Mấy năm nay trở lại đây, giọng nói của Hạ Trầm ngày càng trầm thấp và thu hút. Giờ đây đã giống hệt lúc mà bọn họ quen biết nhau ở kiếp đó. Đúng lúc nước cũng lạnh rồi. Lâm Dục đáp một tiếng, từ trong bồn tắm đứng dậy. Đợi một chút, ta đang tắm. Hạ Trầm đẩy cửa bước vào, khi ánh mắt rơi vào tấm bình phong tranh thủy mặc, bước chân ở ngưỡng cửa bỗng dừng lại. Tiếng nước vang lên, trên tấm bình phong nửa xuyên thấu phản chiếu một bóng người mờ mờ, lại không thể nhìn rõ, nhưng lại miêu tả rõ ràng tỉ mỉ vòng eo không tới một vòng ôm. Một bàn tay mảnh khảnh đưa ra, đầu ngón tay trắng như ngọc hơi ửng hồng, khớp xương gầy gò gần như bẻ cái là gãy. Hạ Trầm như bị trúng tà mà đóng đinh tại chỗ, tầm mắt nhìn theo chuyển động của bàn tay ướt sũng đó, dường như muốn xuyên qua tấm bình phong mỏng manh đó. Anh nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh đó duỗi ra, mặc áo bên trong bằng lụa trắng như tuyết lên cơ thể đẹp tự linh lung. Muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao? Lâm Dục mặc đồ xong, bước ra từ sau tấm bình phòng. Hạ Trầm hầu kết lăn động, nhất thời quên mất mình tới vì chuyện gì. Mái tóc đen ngày thường luôn búi cao giờ đây xõa ra sau vai, ngọn tóc ướt lưu lại trên cần cổ thon dài vết nước, cổ áo trong chỉ tùy tiện khép lại một chút, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, cùng với một mảng lớn da thịt trắng nõn, bóng loáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và khi Lâm Dục đến gần trước mặt anh, một hương thơm ngọt ngào tinh tế bị hun nóng xâm nhập vào chóp mũi, sâu tận phế phủ, không ngừng tụ lại xuống phía dưới. Một thiếu niên chưa trải sự đời vào giờ khắc này dường như không thể khống chế hô hấp nặng thêm vài phần. Hạ Trầm phát hiện cơ thể mình có chút biến hóa, như tỉnh lại từ trong mộng, có chút ngượng ngùng mà vội quay lưng lại. Không, vừa mở miệng, anh ngay lập tức phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn. Anh ảo não và xấu hổ nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi luồng khí bồn chồn trong người. Chỉ là tắm rửa bình thường mà thôi, cũng không phải chưa từng thấy A Dục chỉ mặc đồ bên trong, làm sao anh có thể ở trước mặt bạn bè chí cốt lớn lên cùng nhau, làm ra một hành động nhục nhã, không biết xấu hổ như vậy chứ. Hạ Trầm, Lâm Dục bước tới gần, giơ tay vỗ vỗ vai của anh. Tai của ngươi sao nó lại đỏ như vậy, không phải là phát sốt rồi đó chứ. Hạ Trầm lập tức như bị điện giật tiến một bước về phía trước, và ngay cả cổ anh cũng bắt đầu đỏ bừng, lắp ba lắp bắp trả lời. Ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi. Lâm Dục không hiểu gì nhìn thiếu niên vội vàng rời đi, nhưng nghi hoặc trong lòng dường như trong khoảnh khắc đối phương quay người đi về phía bên phải đó đã có câu trả lời. Xì, một tiếng, cậu không thể nhịn được cười, bởi vì khi cậu xuyên về, tuổi của cả hai đều vẫn còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, mấy năm qua bọn họ vẫn luôn ở chung chơi đùa với danh nghĩa bạn thân, cũng như một lòng nghiên cứu tu đạo, nên từ trước đến nay cũng chưa từng có ý nghĩ gì khác. Huống hồ cậu vốn thanh tâm quả dục, tâm hồn lại là người trưởng thành, đối với một tiểu tử như vậy, tất nhiên cũng không nổi lên chút hứng thú nào. Nhưng chính là vừa rồi cậu bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thiếu niên lớn lên cùng cậu đã thực sự trưởng thành, rồi, theo quan sát sơ bộ của cậu, tiểu Hạ Trầm của hiện tại so với sau này thì kích thước cũng không khác là bao. Nhưng cậu không hề biết rằng, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào mà đối phương lại ý nghĩ khác với cậu như vậy. Ý nghĩ là, chậc, Lâm Dục thè lưỡi liếm môi, cười như không cười nói. Đồ giả tạo, cách chương.